Ngươi trước tiên đừng nói những lời dễ nghe, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi còn muốn về không? Điều này, nhìn cột lửa bừng bừng ở đối diện, lại nhìn khuôn mặt tuyệt lệ của Ninh tiên tử, Lâm Vãn Vinh ngây người ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chú thích của Lock Map, hai câu thơ mà tiên tử tỷ tỷ đọc là từ một bài thơ để trên quan tài của một cô gái trẻ đời Minh thì phải. Mình nhớ đã đọc bài này trên Kinh tế Nhà nước lâu rồi, không nhớ lắm nên viết lên cho các bạn tham khảo chơi thôi. Cả bài hình như sau, ha ha ha, mình không biết tiếng Hán nên nhớ có thể lộn. Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão, quân hận ngã sinh chi, ngã hận quân sinh tảo. Tác giả bài viết trên Kinh tế Nhà nước tự dịch như sau. Chàng sinh thiếp chửa ra đời, thiếp sinh chàng đã già rồi còn đâu. Chàng hận vì thiếp sinh sau, vì chàng sinh sớm, ngàn sau thiếp buồn. Tác giả hơi đảo ngôi thứ của bài thơ để phù hợp với hoàn cảnh. Cách chương.